Tiên Chi Trảm, chương 11 Công chúa muội muội 3. Góc truyện audio.com. Tô Thất Thất đối với gương mặt xinh đẹp như thiên tiên lại đột nhiên hiền lành kia gật gật đầu, bởi vì mấy ngày hôm trước mưa rền gió dữ ở trước mắt lén cho rằng lấy lùi để tiến mới là chiêu tốt nhất, không mở miệng gì nhiều, xem Thiên Tuyết kia sẽ nói cái gì. Thiên Tuyết ghìm nén, một hồi mới nói, ai, nghe mẫu hậu nói, mới biết được tỷ tỷ đáng thương, ngày đó đều do muội muội rất không hiểu chuyện. Thiên Tuyết công chúa nếu lại giống như mấy ngày hôm trước mưa rền, gió dữ đem mình mắng chửi một trận, hoặc đều xông lên cùng mình đánh nhau, Tô Thất Thất tính ra sẽ tự tại chút. Chợt đối với mình biến chuyển lớn như vậy, Tô Thất Thất có một chút không thích ứng được, nhưng vì mình tại Hoàng Cung Đại Viện lạnh lùng nổi bật này lan lộn. Đến phong, sinh thủy khởi tốt nhất có thể đứng vững chân, người chủ trước mắt này, khẳng định là một người chủ có thực lực, chính mình phải thích ứng, chuyển biến của nàng, vì thế cũng nhoẻn miệng cười, có vài phần lấy lòng, hiếm khi thục nữ nói với Thiên Tuyết công chúa, người không biết, không trách, không phải công chúa chịu không nổi, ngay cả Thất Thất đều, có chút như đang ở trong mây. Thiên Tuyết nhân tiện nói, tỷ tỷ còn chưa quen sao? Thất Thất vội vàng gật đầu nói, tạm tạm quen, đều quen. Thiên Tuyết nhịn xuống ý định muốn hắt khóe miệng lại nói, tỷ tỷ trong cung này không thể so với bên ngoài, quy củ lễ nghi nhiều hơn, nội thị cung nữ này rất thích bắt nạt kẻ yếu, các nàng nếu có chỗ nào không nghe lời, giờ tính nết tỷ tỷ cứ nói cho muội muội, muội muội nhất định để cho mẫu hậu nghiêm trị không tha. Tô Thất Thất cảm động thiếu chút nữa nước mắt giàn giụa, nhìn xem Thiên Tuyết người ta chính là có giáo dưỡng, nói mấy lời kia cùng người ở Ôi Hạng khác biệt sao lại lớn như vậy, ba phần mềm mại, ba phần trách mắng, năm phần uy nghiêm, vì thế Thất Thất cũng tận lực nhã nhặn, nói công chúa cất nhắc nội thị cung nữ này là người tốt hiếm có, Thất Thất chưa từng gặp qua người có lễ phép như vậy. Thất Thất mãnh liệt nhịn xuống dục vọng muốn tố giác thái độ ngạo mạn của Lý Thượng Nghi kia đối với chính mình, cho nên cứng rắn đem lời tố cáo nói thành như vậy. Thiên Tuyết nghe xong cười một chút, Thất Thất chỉ cảm thấy hoa cỏ chung quanh đều mất đi nhan sắc, mới biết được trên đời có nụ cười đẹp như vậy, khuynh quốc khuynh thành cũng không qua được vậy. Bản thân mình cũng sẽ cười, nhưng mỗi lần đều biến thành dương. Nành múa vuốt mỗ mỗ thường thích nói một câu là, người không cười còn tốt, cười rộ lên cùng, với khóc giống nhau, thật sự là dọa người hoảng sợ. Thiên Tuyết nhân tiện nói, tỷ tỷ nếu đều quen thuộc, vậy muội muội sẽ không quấy nhiễu tỷ tỷ, tỷ tỷ nghỉ ngơi thoải mái đi. Tô Thất Thất vội nói, đa tạ công chúa cất nhắc. Thiên Tuyết vì thế đứng dậy nhẹ nhàng thi lễ liền bay bổng mà đi rồi, Tô Thất Thất cúi đầu khom lưng nhìn theo Thiên Tuyết đi, mới đặt mông, ngồi ở trên bồn hoa, bản thân mình có một ngày nhất định cũng giống như Thiên Tuyết vậy, có giáo dưỡng, có nội hàm, trở thành một con người thượng đẳng chân chính, đem mấy thứ ác tục ở Ôi Hạng này tất cả đều bỏ, sau đó đem lu gạo trong nhà, ngăn tù tiền sắp tràn đầy, làm cho mỗ mỗ, sống cuộc sống sung túc. Thất Thất chưa bao giờ thích mỗ mỗ lười nhác mê. Rượu thích nuôi độc vật nhưng giờ khắc này không hiểu vì sao lại bắt đầu tưởng niệm mỗ mỗ. Thiên Tuyết đi xa, mới hất miệng một cái, cười lạnh một cái, vừa nhấc đầu lại thấy người huynh trưởng sắc mặt tái nhợt Tô Tử Nho kia, đang âm u nghiêm mặt nhìn chỗ Tô Thất Thất ngây ngốc thấy Thiên Tuyết mới, hỏi tuy rằng các ngươi bộ dạng tương tự, nhưng nàng bất quá chỉ là một tiểu dân phố phường ít cùng nàng tiếp xúc chút miễn cho lây dính cái loại tập tính bất lương này. Thiên Tuyết nháy mắt hỏi, vậy Hoàng Huynh cho rằng nàng tục tằng như vậy có thể bị người ta nhìn thấu hay không? Tô Tử Nho nghe xong thở dài nói, có lẽ, lại vươn ngón tay, tái nhợt cầm tay Thiên Tuyết nói, Thiên Tuyết mặc kệ như thế nào, mẫu, hậu cùng huynh trưởng đều tận hết nỗ lực bảo vệ ngươi. Thiên Tuyết nghe xong ánh mắt ẩm ướt, rửa, vào trong lòng Tô Tử Nho kêu một tiếng ca cách chương.